Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, Đế Đô. Thiên Tinh Thành. Trải qua mấy ngày hành trình sau, Mộc Tiểu Tiểu đoàn người đi theo Lương Hâm Vũ cùng với nàng Dũng tướng quân, rốt cuộc tới Tinh Thần Đế Quốc Đế Đô. Thiên Tinh Thần. Tới chỗ này, Mộc Tiểu Tiểu lập tức há to miệng, nhìn trước mắt cái này thành trì thật lớn, cùng với 100 mét cao, lóe lên từng trận sáng bóng quỷ dị tường thành. Đây chính là Tinh Thần Đế Quốc Đế Đô. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm. Cái này Thiên Tinh Thành diện tích đã có thể cùng Ám Dạ căn cứ cái đó cái đảo sánh bằng. Thậm chí so với cái đó cái đảo còn lớn hơn không ít. Cái tường thành này thoạt nhìn dáng vẻ thật là lợi hại. Không sai. Cái này là dùng luyện kim đại sư Mặc Khắc luyện chế đặc thù kim loại làm thành tường thành. Cứng rắn vô cùng. Lương Hâm Vũ hơi có chút đắc ý. Cái tường thành này hoàn toàn có thể ngăn cản thất giai cao thủ bất kỳ công kích nào. Không chỉ như thế, bên ngoài còn có một tầng ma pháp kết giới. Dĩ nhiên bình thường đều là đóng trạng thái. Phải không? Không biết để cho Sơn Lĩnh cự nhân tới một quyền sẽ như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Hoặc là để cho viễn cổ người bảo vệ tới thử một lần. Sơn Lĩnh cự nhân, viễn cổ người bảo vệ. Lương Hâm Vũ ngây ngẩn. Tiểu Tiểu, ngươi chừng nào thì biến thành chiến tranh điên. Sạch muốn những thứ này. Kisara bất đắc dĩ cười nói. Ho khan khục. Ta mới không phải chiến tranh cuồng. Chỉ là tò mò dưới sự so sánh mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu mặt đỏ lên. Tốt rồi. Chúng ta đi vào trước đi. Thoạt nhìn dường như rất phồn hoa bộ dáng đây. Lại nói chúng ta vẫn là lần đầu tiên tới như vậy phồn hoa dị giới thành phố chứ. Liên quan với cái này. Tiểu Tiểu. Ta đại khái không có thể cùng các ngươi cùng nhau. Lương Hâm Vũ đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Bởi vì ta còn muốn đi ra mắt bệ hạ. Báo cáo một cái người thú sự tình. Cho nên, không có việc gì ngươi đi đi. Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý phất phất tay. Ngược lại chúng ta tạm thời sẽ ở Thiên Tinh Thành đợi một thời gian ngắn. Ngươi tùy thời có thể tới tìm chúng ta. Ừ, như thế Tiểu Tiểu, ta liền rời đi trước. Lương Hâm Vũ gật đầu một cái, mang theo nàng Dũng tướng quân cùng xa xa một đám các quan viên quý tộc hội họp. Mộc Tiểu Tiểu chính là vung tay lên, đi thôi, chúng ta cũng vào thành. A, nơi này dù sao cũng là một cái đế quốc đế đô. Mọi người cũng chớ làm loạn nha, tận lực khiêm tốn một chút, ai biết bên trong có cái sao nhân vật lợi hại, chẳng qua nếu như có người bới móc mà nói coi là chuyện khác. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo, chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ đây. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao phải nói lời như vậy đây? Ơ lên kỳ quái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi, chờ sẽ ngươi liền biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, mang theo một đám thiếu nữ xinh đẹp tại thành vệ cái kia trợn mắt hốc mồm trong đi vào trong thành. Quả nhiên rất nhanh, nơi này liền trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Chung quanh những người đi đường rối rít nhìn lại. Dù sao vô luận là Kisara, Wendy, ây giờ vẫn là Erlen, Sora cùng với Seren, người người đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Bị hấp dẫn cũng là chuyện đương nhiên. Thì ra là như vậy. Seren yêu nhã cười một tiếng. Là chỉ như vậy. Cũng đích xác đây. Mấy người chúng ta đích xác là sẽ hấp dẫn một chút chú ý. Ở nơi này là một chút. Rõ ràng là toàn bộ đều hấp dẫn có được hay không? Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt lên. A la, chẳng lẽ Tiểu Tiểu ngươi ghen tị? Seren cười hỏi. Đùa, ta sẽ vì vậy mà ghen tị. Mộc Tiểu Tiểu lạnh rên một tiếng. Bĩu môi một cái. Không nói trước cái này. Tìm một cái chỗ ở đi. Tại thủ đô đế quốc thành như vậy đỉnh cấp trong thành thị. Loại này hào hoa quán rượu chủ nhân không phải là quý tộc chính là có tiền thương nhân. Cởi mở đám người cũng là những thứ kia xa xỉ người có tiền. Bất quá không liên quan. Mộc Tiểu Tiểu cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiền. Mang theo các cô em đi vào một nhà thoạt nhìn liền rất bất phàm hào hoa quán rượu. Thực khách chung quanh môn nhất thời ánh mắt quét quét quét bị hấp dẫn qua tới. Những quý tộc này nhà giàu mới nổi môn nhìn lấy Kisara Wendy, đám người con ngươi đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Quý tộc đại tiểu thư Seren cùng Sora, sống sóng đáng yêu tiểu Loli Wendy, còn có Erlen, xinh đẹp nữ tu sĩ Azer, còn có tóc bạch kim ngự tỷ Kisara. Cũng khó trách như vậy hấp dẫn người. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cơ bản thói quen, không có cái gì biểu tình kinh ngạc. Ngược lại thì, phanh, cho ta bao xuống tất cả phòng sang trọng. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp đem trong tay ma tinh tạp ném vào hào hoa trên quầy. Rất là bá khí hét lớn một tiếng. Chung quanh nhìn lấy chúng nữ, những quý tộc này cũng bị Mộc Tiểu Tiểu cái này bá khí bên lộ một tiếng kêu mà tỉnh hồn lại. Sau đó liền một mặt khiếp sợ cộng thêm quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Kisara các nàng chúng nữ cũng đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nói xong khiêm tốn đây. Cái này có phải hay không quá kiêu ngạo điểm. Cái đó, tha là có nhiều va chạm xã hội trưởng quỹ cũng không khỏi khóe miệng co giật. Nhìn trước mắt Mộc Tiểu Tiểu, thật lâu mới do dự một chút nói. Cái đó, chúng ta nơi này phòng sang trọng. Thế nào? Chẳng lẽ đã đầy? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Nếu như đầy mà nói, liền để một cái trong đó người nhường lại đi. Ta phó gấp đôi giá tiền. Cái này, dĩ nhiên không phải là cái vấn đề này. Trưởng quỹ này vẫn là quấn quýt không dứt. Đó là vấn đề gì? Chẳng lẽ ngươi cho là ta trả tiền không nổi sao? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt bất thiện. Lao, có tin hay không lão tử dùng tiền vàng đập chết ngươi? Ngạch, cái này hả? Thật lâu, trưởng quỹ mới chậm rãi lên tiếng. Chúng ta nơi này phòng sang trọng có 20 gian. Mộc Tiểu Tiểu ngây dại. Lúc này mới phát hiện chính mình dường như làm xảy ra điều gì rất chuyện lúng túng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu ra mặt dày. Cho dù bị người chung quanh quỷ dị nhìn chăm chú, như cũ mặt không đổi sắc. Phong Khinh Vân đạm nói. Vậy được đi, mở cho ta 7 cái phòng sang trọng. Một người một gian, ngoặc kép chấm chấm. Cái đó, trưởng quỹ đều nhanh muốn khóc lên. Phòng sang trọng cũng không phải là phòng đơn. Đầy đủ các ngươi ở. Rốt cuộc, cho dù lấy mặt của Mộc Tiểu Tiểu ra, cũng không nhịn được đỏ mặt. Sau lưng Kisara đám người càng là che miệng cười khẽ một tiếng. Để cho hắn lúng túng không thôi. Em gái ngươi, phòng sang trọng không phải là một gian. Ngươi tại tán gẫu đây. Hay, là không biết từ đâu tới quý tộc thiếu niên chứ. Ta xem không giống, liền cái này đều không biết. Chắc là nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi đều có thể tìm được như vậy nhiều mỹ nữ tuyệt sắc. Gạt người chớ. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu không hổ là Mộc Tiểu Tiểu. Hắn rất nhanh liền chấn định lại. Nhàn nhạt nhìn trước mắt trưởng quỹ. Trưởng quỹ, ngươi có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Đằng sau ta mấy vị này mặc dù quan hệ với ta rất không tồi, nhưng là cũng không có đạt tới có thể nam nữ ngủ ở một buồng trình độ. Nếu không nhưng chính là tại bại hoại xã hội bầu không khí đây. Nam nữ dĩ nhiên là muốn tách ra ngủ mới được. Người nói có đúng hay không? Trưởng quỹ sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Thì ra là như vậy. Vị tiểu huynh đệ này thật là đạo đức cao a. Không chỉ là trưởng quỹ, liền ngay cả chung quanh những quý tộc kia cũng đều một mặt kính nể nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá ngươi đều nói như vậy, chúng ta 7 người muốn 7 cái phòng trong giường như quá xa xỉ. Cho nên ta liền cố mà làm, mở cho ta một buồng là được. Dù sao ta nhưng là cho tới bây giờ đều không xa xỉ đứa bé ngoan đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy ngươi. Chung quanh trong nháy mắt lại biến thành thần sắc khinh bỉ. Trước kiêu ngạo như vậy còn đứa bé ngoan. Thằng này tuyệt đối là nghĩ tới một chút không tốt sự tình. Chẳng lẽ dự định cùng cái này mấy mỹ nữ chơi đùa bầy pê. Trước còn tưởng rằng hắn thật là một cái đạo đức cao quân tử. Kết quả, mắt bị mù a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm một đám hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Mang theo Kisara đám người đi lên thang lầu. Đi vào chính mình phòng sang trọng bên trong. Tiểu Tiểu, tại sao lại đổi chủ ý rồi hả? Kisara kỳ quái nhìn hắn. Hỏi, chẳng lẽ là Tiểu Tiểu ngươi thật sự dự định? Nói tới chỗ này, cho dù là nàng cũng đỏ một chút mặt. lại không có bất kỳ ý phản đối. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, nói đúng rồi. Đừng làm loạn nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã. Ta chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Là vấn đề an toàn sao? Đột nhiên Seren nói. Không sai. Mộc Tiểu Tiểu nhìn nàng một cái. Gật đầu một cái. Tách ra nói nếu như gặp phải nguy hiểm gì sẽ không tốt. Huống chi còn có Sora. Cho nên mọi người ở chung một chỗ. Như vậy có nguy hiểm nói rất nhanh liền có thể tiếp viện đến. Cái này phòng sang trọng có thể là lớn vô cùng. Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp cái gì đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa phòng ngủ cũng có 7-8 cái. Bất quá càng làm cho Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được phải lệch. Chính là tại trong chủ phòng ngủ cái kia một tấm có thể chứa đựng mười mấy người to lớn giường. Nhìn thấy cái này một cái giường, tất cả nữ hài tử cũng đỏ mặt. Cho dù là Seren cũng không ngoại lệ. Ai, xem ra dị thế giới cũng là tà ác a, Mộc Tiểu Tiểu như vậy cảm thán. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.